Bản lĩnh của nữ phụ, chương 3, quyết không làm lá xanh, góc truyện audio.com. 2. Trác Đình thở dài lần thứ 27 rồi ném cái gương Hello Kitty màu hồng cho Đường Tâm. Cậu nói xem, tại sao chúng ta lại mang luôn cái bản mặt thật của mình vào trong này như vậy chứ? Có cần vi diệu như vậy không? Xuyên linh hồn vào thể xác nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết khốn nạn này coi như đã xui xẻo 18 kiếp rồi, ai dè cái khuôn mặt xinh đẹp khả ái của mình và cậu cũng giữ nguyên si. Còn bà nó, nghĩ đến chuyện mình và cậu phải đem khuôn mặt cùng linh hồn của mình ra nhận gạch đá và máu chó là mình lại muốn phát điên à? Cậu đừng phát điên nữa. Y tá và hộ lý chạy hết rồi. Cậu đó, đừng có mà chọc cười mình. Đừng quên trong cuốn tiểu thuyết này cậu là Ly Miêu nữ phụ đó. Nhân vật của cậu được tên tác giả chết bầm kia yêu ái ban cho lượng máu chó nhiều hơn mình nha. Còn nữa, vị hôn phu Tô Cẩn Hiên của cậu là chính là đại boss. Là chùm cuối, là đại thần mạnh nhất trong đế chế hoàng kim của đóa hồng trắng kia đó. Mình biết, vậy nên mình đang cố thống kê lại những kịch tình liên quan đến hai đại nhân vật nữ phụ này đây. Cậu lết qua đây chúng ta nghiêm túc bàn chuyện đại sự. Vừa nói Đường Tâm vừa vẫy vẫy tay ra hiệu cho con bạn tóc xù đang ngồi ôm gối làm nhàm ở chiếc giường bệnh bên cạnh. Trác Đình ngoan ngoãn một tay ôm gối đi đến giường bệnh của Đường Tâm rồi ngồi trên giường cùng Đường Tâm chụm đầu dù gì thảo luận. Dựa theo những gì đang xảy ra với mình và cậu thì hiện giờ chúng ta đang ở phần đầu của chuyện. Có nghĩa vào 3 ngày trước việc mình là Ly Miêu Hoán Chúa đã bị phanh phui. Đường gia đã có buổi họp báo và mở tiệc khôi phục lại thân phận cho vị nữ hoàng kia rồi. Thấy cậu bị quấn băng ngay đầu và tay phải của mình bị bó bột là biết rồi. Ơn trời phù hộ, cũng may mình và cậu không xuyên qua ngay lúc Ly Miêu nữ phụ và La Sát nữ phụ kia vì gạt chân nữ hoàng mà bị phản tác dụng khiến cho cả hai vừa mang nhục. Vừa bị thương tật như vậy à, tiếp theo sẽ đến đoạn mình thân bại danh liệt bị đuổi ra khỏi đường ra. Rồi sau đó một chuỗi âm mưu dương mưu sẽ xuất hiện. Nhưng mình không muốn làm lá xanh cho đóa hoa trắng kia nổi bật nên mình sẽ chọn con đường im lặng ra đi và sẽ không có bất cứ liên hệ nào với nhà họ. Đường kia cùng những nhân vật liên quan, tức là vai diễn lá xanh của Ly Miêu nữ phụ sẽ kết thúc. Ý của cậu tức là bọn mình sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi sự liên quan đến nữ hoàng và đế chế của cô ta đúng không? Bi kịch của Ly Miêu nữ phụ kia chính là chỉ dốc hết sức để lao đầu vào tranh giành cùng nữ hoàng. Tranh từ gia sản, tình yêu đến cả sinh mạng. Mình không phải là Ly Miêu nữ phụ, mình là Đường Tâm, nên mình chẳng quan tâm nữ hoàng cô ta có cái gì để phải tranh giành. Không dính líu đến nữ hoàng thì sẽ không chọc vào 6 tên nam thần kia. Có thể né được cái kết thê thảm trong chuyện rồi. Đúng không? Hướng đi của cậu có vẻ khả quan. Nhưng còn cái số phận máu chó của La Sát nữ phụ có vẻ khó cải tạo. Ly Miêu nữ phụ của cậu chỉ cần bị tống ra khỏi nhà họ Đường kia là có thể thực hiện được kế hoạch. Nhưng La Sát nữ phụ này thì còn một papa và một kế mẫu thuộc giới thượng lưu. Cậu cũng đừng quên sau này còn có một kế hoạch thôn tính tập đoàn Trác Thị do tên nam thần Kỷ Đằng thực hiện. Cái vụ thâu tóm Trác Thị đó được cư dân mạng khen nức nở vì sự kịch tính đến mức ngộp thở. Tên Kỷ Đằng đó là vị hôn phu của La Sát nữ phụ. Mức độ nguy hiểm của anh ta mình không đánh giá cao bằng hai đại boss Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong. Để danh chính ngôn thuận thâu tóm tập đoàn Trác Thị không thể không có sự góp sức của hai đại thần đó được. Cậu nghĩ kỹ xem, lý do gì khiến Kỷ Đằng dốc hết sức thâu tóm Trác Thị rồi lại cam tâm tình nguyện dùng hai tay dâng tặng nữ hoàng. Cái này mình biết, theo suy luận của mình là do La Sát nữ phụ chỉ tay thẳng vào mặt anh ta mắng anh ta chẳng là cái đinh gì nếu đem so sánh với hai đại thần trong hậu cung của nữ hoàng, khi đọc đến đây mình hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó của La Sát nữ phụ. Nếu 6 nam thần là một người thì bộ não và diện mạo chỉ có Tô Cẩn Hiên mới xứng đáng đảm nhận. Trái tim và bộ đồ lòng chắc chắn phải dành cho Tống Duật Phong. Cánh tay phải là Sở Trường Hy, cánh tay trái là Trình Hạo Thiên, hai cái chân là Kỷ Đằng và Lăng Tuấn. Giỏi quá hen, so sánh và suy luận hay thật. Cậu đang khen hay đang xỉa sói mình vậy? Chị hai à chị hai, tôi đâu có kêu chị so sánh vai trò của 6 tên nam thần đó. Chị quay lại chủ đề cho tôi. À, sorry baby, ahihi, mình nghĩ bi kịch của La Sát nữ phụ chính là do cô ấy chỉ lo đố kỵ với nữ hoàng mà không quan tâm đến gia sản của Trác thị. Để Trác thị cho papa và mẹ kế của cô ta gánh vác rồi sau cùng lại bị kỳ đằng thâu tóm. Trác Đình nghiêm túc nói, mình cũng nghĩ như vậy, nếu đã biết sai lầm ở chỗ nào thì mình và cậu bắt tay vào sửa chữa thôi. Mình nghĩ mọi chuyện vẫn còn kịp xoay chuyển đó, cho dù phải chịu cực chịu khổ như thế nào, mình và cậu cũng nhất định không để hai cái số phận máu chó thê thảm kia xảy ra trên người của bọn mình. Cuộc đời này mình nhất quyết không làm lá xanh cho đóa hoa kia khoe sắc đâu. Cách chương.